Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Tất cả đều móc rỗng. 2. Hạ Vãn An cho là mình nhìn lầm. Nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, thậm chí còn dụi dụi con mắt. Xác định tủ lạnh thật là trống không? Sau đó nàng triệt để bảo tàu. Nàng phí đi sức chín châu hai hổ. Từ trong siêu thị sách trở về chuẩn bị ăn một tuần nguyên liệu nấu ăn. Thế mà mất giáo. Hàn Kinh Niên chẳng phải nấu cái rau quả cháo thịt nạc sao? Làm sao lại dùng một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn? Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Đừng nói làm hỗn loạn. 10 nồi cháo cũng có thể làm được. Bảo tẩu Hạ Vãn An. Nghĩ tới đây, đột nhiên ngừng lại. Sau đó nàng chợt quay người. Nhìn về phía sau lưng ngăn tủ. Nàng từng bước đi lên trước. Nín thở, kéo ra cửa tủ. Nguyên bản đầy đương đương vại gạo. Cũng đã thấy đáy, móa, thật cùng nàng đoán giống nhau như đúc. Hàn Kinh Niên làm một bữa cơm, đem trong nhà nàng tất cả mọi thứ đều làm rỗng. Hạ Vãn An không biết nên khóc hay nên cười. Nàng vòng quanh bàn ăn đi một lượt, thực sự là nhịn không được. Cầm điện thoại, liền cho Trương Đặc Trợ bắt đầu lốp bốp phát tin tức điên cuồng nhà rãnh. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Trương Đặc Trợ. Nhà ngươi lão bản quả thực không nên quá đáng sợ. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Ngươi có biết hay không? Nhà ngươi lão bản tối hôm qua chạy đến ta chỗ này. Lại là say rượu, lại là phát sốt, có bao nhiêu đáng sợ? Vậy liền coi là, hắn buổi sáng, cũng không biết dựng sai cái kia dây thần kinh, đi cho ta nấu hỗn loạn. Kết quả ngươi đoán thế nào? Toàn kinh thành đẹp nhất con. Người nhất định không đoán ra được kết cục. Hắn kia hỗn loạn, đem ta tủ lạnh cùng vại gạo tất cả đều móc rỗng. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Toàn, đều, móc, không. Đối mặt nàng phát điên tin tức, Trương Đặc Trợ về nội dung cực kỳ ngắn gọn. Dễ uống sao? Dễ uống sao? Cái gì tốt uống sao? Hạ Vãn ăn ngẩn người, mới ý thức tới Trương Đặc Trợ chỉ là cháo. Thế là đánh chữ về. Cháo vẫn là rất tốt uống. Không đúng. Hiện tại là đàm luận cháo có được hay không uống vấn đề sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An lại bắt đầu đánh chữ. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Huy, Trương Đặc Trợ, ngươi lầm trọng điểm. Bây giờ không phải là thảo luận cháo có được hay không uống thời điểm. Là thảo luận nhà ta tủ lạnh cùng vại gạo rỗng. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Ngươi có biết hay không? Ta đi lội siêu thị mua một lần nguyên liệu nấu ăn có bao nhiêu vất vả. Ta xách về nhà có bao nhiêu mệt mỏi. Hàn thị xí nghiệp, tầng cao nhất phòng họp. Ngay tại họp Hàn Kinh Niên. Cảm giác được dán tim cái kia điện thoại di động trong túi vang lên. Lập tức không chút do dự hợp lý lấy một hồi nghị thất người lấy điện thoại cầm tay ra nhìn tin tức. Cứ việc tin tức của nàng là phát cho Trương Thừa, nhưng hắn nhìn vô cùng nghiêm túc. Cách điện thoại, hắn có thể cảm giác được nàng phát điên, tựa như là toàn thân xù lông tiểu nãi miêu. Nghĩ đến cái này hình tượng, Hàn Kinh Niên mặt mày trở nên có chút mềm mại. Sau đó hắn cực kỳ nghiêm túc gõ bàn phím. Trở về nàng một đầu tin tức, dễ uống sao, rất nhanh nhận được nàng hồi phục, cháo vẫn là rất tốt uống, ngắn ngủi một hàng chữ, nháy mắt lấy lòng hắn, lời này có ý tứ là, kia cháo nàng uống, còn khen hắn nấu uống ngon. Hàn Kinh Niên hai tay dâng điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình hàng chữ kia, cười, hắn vốn là xinh vẻ đẹp, bình thường lạnh lùng như băng lúc. Đã đủ điên đảo chúng sinh. Lúc này hắn nhoẻn miệng cười. Toàn bộ trong phòng họp phảng phất chợt như một đêm gió xuân đến. Ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Toàn bộ phòng họp vô luận nam nữ đều xem ngây người. Đứng im bầu không khí duy trì vọn vẹn 5 phút. Trương Đặc Trợ hoàn hồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?